Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 418, C418, trẻ con ở thành Hoang Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám trẻ con khoảng 7-8 tuổi cũng đang cầm gậy gỗ khoa tay múa chân. Trên gương mặt nhỏ nhắn còn lộ ra vẻ nghiêm túc. Trẻ con ở thành Hoang Châu chưa từng có tuổi thơ. Từ lúc bọn họ có thể nghe hiểu được ngôn ngữ, từ mà bọn họ nghe được nhiều nhất chính là sống sót, mỗi năm đều chuẩn bị chiến đấu. Lão binh giáo đầu nhìn thấy cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Lau nước mắt trên khóe mắt, lớn tiếng hét lên, nữ tiểu quỷ, mấy đứa nghe cho kỹ đây. Sau khi chiến tranh xảy ra, nếu không thể chống lại được kỵ binh thiên lang, trước khi bọn họ bắt sống được các ngươi, nhất định phải nghĩ cách tự sát. Lão tử mặc kệ các ngươi cắn lưỡi tự sát cũng được. Lao vào đao của kỵ binh thiên lang tự sát cũng được. Bị giẫm chết dưới vó ngựa của kỵ binh thiên lang cũng được. Nói đơn giản chính là tuyệt đối không được để đám súc sinh đó bắt sống. Bởi vì một khi bị bọn chúng bắt sống, ngươi sẽ phải chịu đủ mọi vũ nhục mà chết. Các ngươi nghe hiểu không? Trong mắt các thiếu nữ đều có tử trí. Hiểu rồi. Lão binh giáo đầu xác nhận lại một lần nữa. Các ngươi thật sự hiểu lão tử đang nói cái gì sao? Một thiếu nữ thanh tú cao gầy hét lên. Không được để đám súc sinh thiên lang nắm được cơ thể. Không được trở thành đối tượng phát ti ba td, xê vọng của bọn chúng. Lão binh giáo đầu rất hài lòng. Giọng nói của ông ta có chút chua xót. Lần này không giống như lúc trước, kỵ binh thiên lang sẽ công thành. Bọn họ muốn chiếm lĩnh Hoang Châu. Xử lý những người dám phản kháng bọn họ. Cho nên, các ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý tử chiến. Vâng, tử chiến. Khoang mũi của lão binh giáo đầu đau xót. Ông ta vội xoay người đi. Không để đám thiếu niên nhìn thấy ông ta rơi nước mắt. Lão tử đi tiểu. Các ngươi luyện trước đi. Vâng, giết. Tử trí trên người nhóm thiếu niên ngày càng mãnh liệt. Ông ta đi đến một góc. Tấm lưng vô lực tựa vào tường. Ngước mắt nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Nguyệt thần trên cao, không ai có thể cứu được những đứa trẻ này sao? Cuộc đời của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu. Đột nhiên, một nữ nhân trên mặt dính đầy cho bụi xuất hiện. Loạng choạng chạy đến phía sau ông ta. Giọng nói run rẩy, lão mặt dỗ, lần này thành Hoang Châu chúng ta sẽ bị phá sao? Lão binh gật đầu, sẽ, nữ nhân trực tiếp nhảy vào lòng ông ta. Đôi môi nóng bỏng hôn ông ta. Vậy bây giờ ngươi làm ta đi. Dù sao cũng phải chết. Chúng ta cũng không thể thành hôn. Lão binh Hoang Châu điên cuồng đáp lại. Cởi bỏ bộ quần áo thô ráp trên người nàng ta. Thô lỗ vuốt ve cơ thể của nữ tử. Làm một số chuyện không thể diễn tả được. Ánh trăng thẹn thùng ẩn mình trong mây trắng. Nữ nhân của thành Hoang Châu trong thời loạn thế. Chưa từng được hẹn hò yêu đương. Cũng chưa từng có những năm tháng bình yên. Chỉ có những cuộc chiến tranh bất tận diễn ra hàng năm. Dưới đêm trăng xinh đẹp, những chuyện xấu hổ như vậy xảy ra khắp nơi trong thành. Một bên khác, nội thành phía Bắc, người dân ở nơi này đều là những phạm nhân lưu đày với hình xăm chữ trên mặt. Điểm khác biệt là bọn họ có thân hình cao lớn, tương đối cường tráng. Lúc này, dưới tường thành phía Bắc, những cây cối vừa mới chặt chất cao, như ngọn núi nhỏ. Những tội phạm có cơ thể cường tráng chịu trách nhiệm nâng những cây gỗ này lên tường thành. Trong tương lai, khi đại quân thiên lang công thành, những thứ này sẽ đóng vai trò như những khúc gỗ lăn có uy lực phòng thủ cực lớn. Hắc hắc, ha ha, cách chương.